Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, đi ngược chiều tính trí nhớ chướng ngại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đầy đất lông gà. Lúc này đám người vây xem rất không tình nguyện tránh ra một con đường. Diệp trưởng phòng mang người vội vàng chạy tới. Diệp trưởng phòng không có mặc quần áo trắng, mà là cả người màu đen tây phục, màu xanh đen cà vạt, mang theo mấy phần chững chạc khí chất, nhìn ngược lại cũng có chút tinh xảo người trung niên ý nghĩa. Hắn không có bên ngoài mạnh bên trong yếu thét to, chỉ là lạnh nhạt đi vào, và Trịnh Nhân trao đổi một cái ánh mắt, trước xem Trương Lâm khoa trưởng tổn thương, vị này, đưa đi cấp cứu. Để cho vậy mặt trước tra cái đường máu, Trịnh Nhân gọi ICU một cái bác sĩ nhỏ, dặn dò, tên kia, đại sư, nằm trên đất, không ngừng co quắp, sắc mặt ảm đạm, mồ hôi đùng đùng tuột xuống, nhìn bệnh tình rất nặng, nhưng Trịnh Nhân thật là không muốn để ý tới hắn, liền đưa cấp cứu cũng không muốn, cái gì đặc biệt người đâu, lừa gạt ít tiền, cũng chỉ lừa. Suối bảy người ta vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, đây chính là tổn âm đức, nhưng mà tổng không thể xem người bởi vì thấp đường máu chết ở bệnh viện đi. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, ICU bác sĩ nhỏ bị một chuỗi biến hóa gây ra không biết làm sao. Đầu tiên là thân nhân người bệnh gây chuyện, lần này gây phá lệ hung, động thủ đánh người cũng, chủ nhiệm Trương bị đánh. Mọi người lòng đầy căm phẫn, chỉ là mặc trên người chiếc quần áo trắng. Không mấy người có Tô Vân lá gan, dám cởi quần áo trắng trực tiếp đi lên đánh nhau. Cũng không phải không dám, chỉ là lên nhiều năm như vậy học. Ngày thường thức khuya trực, thân thể căn cơ rất kém cỏi. Mặc dù không phải là tay trói gà không chặt cũng không xê xích gì nhiều. Xông lên lại bị đánh. Đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao, nhưng khi nhìn khí thế hung hăng người, bị ông ngực Trịnh giống lên một giọng giống như là gà vườn chó đất vậy hỏng mất. Đây là làm sao cái đạo lý? ICU bác sĩ nhỏ kinh ngạc nhìn, trên đất người kia trên mặt, mồ hôi trên người nước đùng đùng, hô hấp sâu lớn, đã bắt đầu có đàm minh âm xuất hiện, đàm là như vậy nhiều, cho dù không cần nghe trần khí. Chỉ dùng lỗ tai nghe, cũng có thể nghe được trong cổ họng truyền tới kéo hầu thanh âm. Đây là phải chết sao? ICU bác sĩ nhỏ không chú ý tới Trịnh Nhân và mình nói chuyện. Chỉ là nhìn nằm dưới đất tên kia, đại sư, có chút thất thần. Này, cùng ngươi nói chuyện đây. Tô Vân ăn mặc quần áo trắng, phanh ngực, nút áo cũng không hề. Dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một cái ICU bác sĩ nhỏ. Nói đến, ếch, thế nào? Lão bản nói, ngươi đem người này đưa đến cấp cứu đi. Trước tra cái đường máu. Đường máu, này, ngươi làm thế nào trọng chứng? Loại này thể trinh, cân nhắc cái gì? Tô Vân vậy không nóng nảy. Và ICU bác sĩ nhỏ bắt đầu hàn huyên. Ngoặc kép. ICU bác sĩ nhỏ ngẩn ra, không phải là bị ông chủ Trịnh dùng đại thần thông cho trấn áp yêu nghiệt sao? Bất quá nói về kiến quốc, sao không cho phép thành tinh? Nếu là có cái gì đồ bẩn mà nói, sợ là kiến quốc trước cái loại đó đi. Lớn tuổi, pháp lực có phải hay không rất mạnh? Hắn trong đầu suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này, lại một lần nữa hết thuốc chữa thất thần. Chẳng lẽ nói người này bị một giọng hống thấp đường máu? Ông chủ Trịnh là tuyến tụy đảo làm sao? Tô Vân ước gì cái này, đại sư, chết ở chỗ này. Đối với Trịnh Nhân nói một chút cũng không có hứng thú. Giống như là sư huynh như nhau. Ôn hòa dạy dỗ ICU bác sĩ nhỏ. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Người cần nhắc cái gì? Tô Vân hỏi. Mất máu tính bị sốc, lại còn là thấp đường máu. ICU bác sĩ nhỏ dẫu sao là khoa ban xuất thân. Mặc dù còn có chút hoảng hốt, nhưng cái này là nhất phản ứng tự nhiên. bật thốt lên, cái này hai loại là nhất dài cùng, những thứ khác hiếm thấy bệnh, tạm thời không có cân nhắc, là thôi, không thể nào là mất máu tính bị sốc, chúng ta đều không đụng hắn à, cho nên đưa đến cấp cứu, trước tra cái đường máu. Tô Vân nói, à, nha, ICU bác sĩ nhỏ phải đi tìm bình xe, lại bị Tô Vân gọi lại, ngươi lại xem, tay hắn chỉ, mới bắt đầu là màu trắng, bỗng nhiên biến đỏ, bây giờ lại biến thành màu trắng, đây là cái gì triệu chứng? Tô Vân đã đem nằm dưới đất vị kia, đại sư, coi thành thân thể to lớn lão sư, bắt đầu giảng giải chứng bệnh. Hắn cố ý trì hoãn thời gian, lời nói thành khẩn cho tiểu sư đệ giờ học. Tô Vân, đừng làm rộn, đường máu tương đối thấp, chớ gây ra án mạng. Trịnh Nhân thấp giọng nói, Tô Vân cộp cộp miệng, thật muốn đi lên đá hắn một cước à. Ngươi, đi nhanh san bằng xe, đưa hắn đi cấp cứu. Nhớ, theo Chu Lập Đào nói, trước tra đường máu à. Trịnh Nhân một lần nữa dặn dò. Đi qua chuyện này, Trịnh Nhân ở ICU bác sĩ nhỏ trong lòng có một cái cao lớn. Quỷ dị ấn tượng, vị này ông chủ Trịnh, là có thông thiên pháp lực đại sư sao? Muốn không hiểu đây, hắn đi tìm bình xe, chợt nhớ tới một chuyện mà tới. Quay đầu hỏi, Vân Ca Nhi, ngươi mới vừa nói là Renault hiện tượng sao? Tô Vân khẽ mỉm cười. Khóe miệng lộ ra một cái rất đẹp mắt đường vòng cung. Không trả lời, sự việc khẩn cấp, ICU bác sĩ nhỏ vậy không thời gian nói thêm cái gì. Có chút tiếc nuối, trong lòng nghĩ đến tại mới vừa cái loại đó rối bời dưới tình huống. Vân Ca Nhi còn có thể quan sát được ngón tay màu sắc biến hóa. Đây cũng không phải là người bình thường à, đều nói hắn trọng chứng giám hộ trình độ cao. Đích xác là cao, Renault hiện tượng loại này hiếm thấy tình huống. Mình mặc dù biết, nhưng đó là ở Tô Vân nhắc nhở sau mới biết. Nếu là tự mình một người tại chỗ, nói cái gì cũng không sẽ chú ý tới loại chuyện này. ICU bác sĩ nhỏ đẩy bình xe, cầm, đại sư, đưa lên xe. Một đường đi cấp cứu, đám người xem náo nhiệt không có tản đi. Chỉ là tiếng ồn ào âm nhỏ mấy phần. Bọn họ xem Trịnh Nhân ánh mắt cũng mang theo mấy phần kính sợ. Vừa muốn xem náo nhiệt, lại không muốn trêu chọc vị cao nhân này. Thân nhân người bệnh gặp có người tới. Khí độ văn hoa, biết là nhân vật lớn. Vậy có chút thấp thỏm. Bọn họ chú ý là Trịnh Nhân và Diệp trưởng phòng. Vị đại sư kia bị một giọng hống hôn mê. Tiếp theo không biết đối phương sẽ có thủ đoạn gì. Diệp trưởng phòng vậy không cùng bọn họ trao đổi. Bệnh viện đều có máy thu hình. Đánh người người muốn chạy là không thể nào. Đưa chủ nhiệm Trương đi thần kinh ngoại khoa khâu lại. Diệp trưởng phòng gặp Trương Lâm chủ nhiệm. Không có chuyện gì. Cũng là không khẩn trương như vậy. Đây nếu là Miêu chủ nhiệm mới vừa xảy ra chuyện. Chủ nhiệm Trương lại xảy ra chuyện. Hắn nghĩ đến đây cái. Trong lòng hỏa khí liền toát ra, nhưng hỏa khí không có biểu bây giờ trên mặt, gương mặt hơn nữa âm trầm mấy phần. Sau lưng phòng y tế nhỏ khoa viên vội vàng mang Trương Lâm chủ nhiệm đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa, Diệp trưởng phòng bỗng nhiên ở sau lưng hỏi, chủ nhiệm Trương, 15 phút trước ngươi và ta đã nói gì? Trương Lâm chủ nhiệm ngẩn ra, tay che đầu, quay đầu xem Diệp trưởng phòng. 15 phút trước, mình không gặp qua Diệp trưởng phòng à? Hắn hỏi mình những lời này, là ý gì? Bất quá Diệp trưởng phòng tựa hồ cũng không muốn cùng Trương Lâm khoa trưởng trả lời. Hắn và nhỏ khoa viên giao phó nói, chủ nhiệm Trương không nhớ, và thần kinh ngoại khoa bác sĩ giao phó. Bệnh án bên trong viết một khoản đi ngược chiều tính trí nhớ chướng ngại. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngạc nhiên. Chỉ là đả thương đầu, nhìn máu rầm rề, thật ra thì không có chuyện gì, coi như là đi cục công an, pháp y giám định vậy không giám định được cái len sợi. Nhưng là đi ngược chiều tính trí nhớ chướng ngại, nhưng thuộc về nhẹ làm thương tổn, đây là muốn miệng nhất định đánh người người,